Đạo tâm trùng ma, chương 748, Thiên Ma Đại Thánh, góc truyện audio.com, thu hoạch lớn nhất lần này Tần Thiếu Phong tới Tâm Ma Uyên tất nhiên là khiến ma trùng tấn thăng một phẩm cấp, khiến cho năng lực các phương diện của ma trùng đều đề cao không ít, mặt khác là tâm ma huyễn giới đó. Sau đó Tần Thiếu Phong mang theo hai tiểu la lị ly khai. Cho dù là ở dục ma tộc cũng vậy, Tần Thiếu Phong có được một chút lợi ích thì ly khai, đây là bởi vì Tần Thiếu Phong đã sớm là dùng thất tình lục dục ma vương cảm giác được dục thánh và tâm thánh đang quan sát mình, cho dù không nghiệm chứng, nhưng Tần Thiếu Phong tin phán đoán của thất tình lục dục ma vương, cho nên tất nhiên là không dám làm quá đáng. Dựa theo tính cách tham lam của Tần Thiếu Phong, nhất định là phải mò đủ lợi ích rồi mới đi, phải biết rằng bất kể là sương mù màu phấn hồng của dục ma tộc hay là tâm ma trên tâm ma tộc đều có thể khiến thực lực của Tần Thiếu Phong đề thăng rất nhanh, nếu không có tâm thánh và dục thánh ở một bên quan sát Tần Thiếu Phong khẳng định sẽ làm lớn một phen. Mà hiện tại chỉ có thể kiếm chút lợi ích rồi đi, có điều vẫn khiến Tần Thiếu Phong thỏa mãn, dù sao có thể đạt được lợi ích ở địa bàn của tâm ma tộc và dục ma tộc mà không phải chịu bất kỳ thương tổn gì, hắn có gì mà không. Kế tiếp Tần Thiếu Phong chính là bay tới trung tâm của toàn bộ chiến khu phía Nam, cũng chính là Thiên Ma Sơn. Ngũ đại cấm địa của chiến khu phía Nam, Tần Thiếu Phong chỉ chưa tới Tu La Ngục và Thiên Ma Sơn, mà cấm địa Tu La Ngục này Tần Thiếu Phong lại không định đi, bởi vì từ trong truyền thuyết cho thấy Tu La Ngục này không giúp ích gì cho hắn cả, vì thế trực tiếp bay Thiên Ma Sơn. Thiên Ma Sơn là trung ương của phía Nam chiến khu phía Nam, đồng dạng cũng ở trên một tòa đại lục bồng bềnh trong thiên địa, mà đại lục này ước chừng to bằng 10 tinh vực. Thiên Ma Sơn thì đứng sừng sững ở trung ương đại lục giống như một thái cổ ma thần trấn thủ chiến khu phía Nam. Thiên Ma Sơn này là thánh địa của Thiên Ma tộc, tất nhiên cũng là thánh địa của toàn bộ ma tộc. Nghe nói đệ nhất cường giả Thiên Ma Đại Thánh của chiến khu phía Nam chính là từ trong Thiên Ma Sơn này đi ra, cho nên Thiên Ma Sơn này được gọi là thánh sơn của toàn bộ ma tộc. Người bình thường tuyệt đối không được phép tới gần Thiên Ma Sơn, chỉ có người có thân phận và địa vị nhất định mới có thể vào trong thánh sơn hành hương. Tần Thiếu Phong khống chế chí tôn thần môn không ngừng xuyên qua các tinh vực, cuối cùng một tháng sau thì tới Thiên Ma Đại Lục, mà một tháng này đã dày vò Tần Thiếu Phong tới sắp cục. Nguyên nhân tất nhiên là Hỏa Nhi và Dục Cơ, các nàng giống như là cừu nhân, chỉ cần có thời gian là cãi nhau. Tần Thiếu Phong bị kẹp giữa tất nhiên là không thoải mái gì, cuối cùng thực sự không chịu nổi, Tần Thiếu Phong trực tiếp nhốt họ vào trong Hoàn Vũ Thần Giới, hơn nữa uy hiếp họ nếu ai tự tiện đi ra thì hắn sẽ bỏ mặc không quản, lúc này mới qua được những ngày thảm nhất của hắn. Nhìn Thiên Ma Đại Lục ở xa xa, Tần Thiếu Phong cũng có chút rung động, đại lục rộng lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà Thiên Ma Sơn đó lại khiến cho người ta rung động. Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, Thiên Nhi xuất hiện bên cạnh hắn. Thiên Nhi nhìn Thiên Ma Đại Lục trước mặt lập tức nước mắt chảy xuống, bao nhiêu kỷ nguyên rồi, nàng ta cuối cùng cũng về nhà. Nhìn một người lạnh lùng như Thiên Nhi cũng có lúc khóc, Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng ôm Thiên Nhi vào trong lòng, an ủi. Đừng khóc, về nhà phải cao hứng. Góc truyện audio.com, mới đúng chứ, Thiên Nhi chậm rãi gật đầu, nhìn Thiên Ma Sơn, trong lòng trào ra cảm xúc vội vàng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong biết Thiên Nhi muốn chạy nhanh về nhà, vì thế cũng không dừng lại, trực tiếp mang theo Thiên Nhi bay tới Thiên Ma Sơn, không bao lâu sau thì tới Thiên Ma Đại Lục. Thần thành của Thiên Ma tộc chính là ở phía dưới Thiên Ma Sơn, chiếm phạm vi cực kỳ rộng lớn, kiến tạo cũng thập phần hùng vĩ, nhìn thấy một thần thành như vậy, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được sự cường đại của Thiên Ma tộc, chỉ là thần thành này đã chứng minh tất cả. Hơn nữa chiến khu phía Nam cũng cường đại hơn so với chiến khu phía Đông. Những gì nhìn thấy và nghe được trên đường khiến Tần Thiếu Phong có chút nghi hoặc, không biết chiến khu phía Nam nếu lại có thực lực cường đại như vậy, lại như hổ rình mồi đối với chiến khu phía Đông, vì sao vẫn không triển khai đại chiến với chiến khu phía Đông, chiếm lĩnh chiến khu phía Đông. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, chỉ làm rõ nguyên nhân mà thôi. Có điều chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản, chiến khu phía Nam như hổ rình mồi đối với chiến khu phía Đông, như vậy các chiến khu khác chẳng lẽ không như hổ rình mồi với chiến khu phía Nam. Thực lực của chiến khu phía Đông tuy rằng không bằng chiến khu phía Nam, nhưng chiến khu phía Nam muốn chiến thắng chiến khu phía Đông tất nhiên là cũng phải trả giá đắt. Như vậy, chỉ cần chiến khu phía Nam suy yếu một chút, các chiến khu khác sẽ muốn động thủ với chiến khu phía Nam, dưới tình huống như vậy, chiến khu phía Nam tất nhiên là không dám manh động, ít nhất thì trước khi có thực lực và biện pháp vạn toàn thì chiến khu phía Nam sẽ không xuất thủ với chiến khu phía Đông. Nhìn Thiên Ma Sơn đứng sừng sững trong thiên địa, ma khí vô cùng vô tận lượn vòng bên trong, năng lượng mênh mông từ phía trên phóng thích ra, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất muốn đi thăm dò một phen, có điều hiện tại chưa tới lúc. Thiên Nhi sau khi đi tới nơi này thì càng thêm kích động, nhìn thần thành phía trước lập tức bay tới, Tần Thiếu Phong chỉ có thể bay theo. thị vệ ở cửa thành không ngờ đều có cảnh giới tần đế, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong không chỉ líu lưỡi không thôi, thiên ma tộc này đúng là quá cường đại. Mà thiên ma tộc sở dĩ cường đại như vậy là bởi vì chủng tộc, bởi vì thiên ma tộc trời sinh chính là chủng tộc chiến đấu, thiên phú tu luyện của bọn họ vô cùng cường hãn, trên phương diện tu luyện tiến triển cực nhanh, cho nên cường giả cảnh giới tần đế tất nhiên là gặp rất nhiều, có điều tấn thăng tới tần thánh thì không nhiều như vậy, dù sao cảnh giới tần thánh cũng không phải dễ đột phá. Thiên Nhi là hoàng tộc của thiên ma tộc, cho dù biến mất rất nhiều kỷ nguyên, nhưng binh lính thủ thành vẫn nhận ra Thiên Nhi, thấy Thiên Nhi xuất hiện, toàn bộ đều quỳ xuống, nói. Bái kiến Thiên Nhi công chúa, Thiên Nhi nghe thấy thì chỉ phất phất tay, rồi dẫn theo Tần Thiếu Phong vào thần thành, tới thẳng hoàng cung. Dọc theo đường đi không có chút trở ngại, Tần Thiếu Phong được Thiên Nhi dẫn tới hoàng cung của thiên ma tộc, tiến vào một tòa đại điện tráng lệ, mà bên trong đại điện chỉ có một trung niên nhân mặc hắc bào. Trung niên nhân này chính là phụ thân của Thiên Nhi, thiên ma đại thánh của thiên ma nhất tộc, đệ nhất nhân của toàn bộ chiến khu phía nam. Thiên ma đại thánh trông cũng rất bình thường, không được coi là anh tuấn, cũng không xấu, một thân khí chất cũng rất độc. Góc truyện audio.com, đáo thoạt nhìn như là một vị tài tử đọc đủ thi thư, chứ không giống một đại thánh nắm giữ sinh tử của vô số người. Mà Thiên Nhi sau khi thấy thiên ma đại thánh thì lại khóc rồi lao về phía thiên ma đại thánh. Phụ hoàng, Thiên Nhi đã trở lại. Thiên Nhi nhào vào trong lòng thiên ma đại thánh, mà thiên ma đại thánh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thiên Nhi rồi sau đó nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nào, để phụ thân xem tiểu công chúa nhà chúng ta có phải lại đẹp hơn hay không. Nghe thấy lời nói của thiên ma đại thánh, Thiên Nhi đỏ mặt ngừng khóc, nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong ở phía sau rồi ngượng ngùng đứng lên, mà theo đó thiên ma đại thánh cũng hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Phong, trong hai mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, có điều lại không ai phát xin, sau đó hai mắt phát lạnh nói. Tên hỗn đản nào, bàn cổ là gì của ngươi? Hồi bẩm nhạc phụ đại nhân, bàn cổ là sư tổ của ta. Tần Thiếu Phong tiến lên cung kính nói, hơn nữa lại không biết xấu hổ nhận nhạc phụ, điều này khiến cho mặt Thiên Nhi càng đỏ hơn, vụng trộm nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, trong lòng cũng rất ngọt ngào, mấy ngày nay ở chung, đã khiến Thiên Nhi bị Tần Thiếu Phong chinh phục. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, thiên ma đại thánh quát. Cút, lão tử còn chưa thừa nhận, ngươi nếu còn gọi kêu một tiếng nhạc phụ nữa thì lão tử sẽ cắt lưỡi ngươi. Thiên ma đại thánh thoạt nhìn rất nho nhã nhưng nói tục cũng rất thuần thục. Tần Thiếu Phong cười hắc hắc rồi lập tức nói. Vâng, nhạc phụ đại nhân, ta chờ lát nữa mới gọi. Bởi vì thất tình lục dục, ma vương đã thấy được thiên ma đại thánh này không có địch ý đối với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tất nhiên là thi triển ra thần công ra mặt dày để đối phó với thiên ma đại thánh. Hơn nữa thất tình lục dục, ma vương cũng đang ảnh hưởng tới cảm xúc của thiên ma đại thánh. Thiên ma đại thánh nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức trợn trừng mắt, có điều lại không nói gì, đợi cho qua một hồi lâu rồi mới giơ ngón tay cái lên về phía Tần Thiếu Phong rồi nói. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ hơn tên bàn cổ hỗn đản đó, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Nghe thấy thiên ma đại thánh chế nhạo, Tần Thiếu Phong lại không để ý, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, đây chính là chân lý Tần Thiếu Phong vẫn luôn tôn Sulua Ulofi này. Mà nhìn bộ dạng của thiên ma đại thánh, Tần Thiếu Phong lại càng thêm khẳng định thiên ma đại thánh này không có địch ý đối với mình, tuy rằng không biết vì sao, nhưng dọc theo đường đi bất kể là ở lãnh thổ của dạ xoa tộc, dục ma tộc hay là tâm ma tộc đều không gặp phải đại phiền toái, Tần Thiếu Phong cũng đã có chút hoài nghi. Người bình thường tiến vào chiến khu phía nam nếu không có thực lực cường đại, như vậy sẽ là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, nhưng hắn tới chiến khu phía nam lại không gặp phải nhiều phiền toái, còn có thể có được nhiều lợi ích như vậy, thực lực không ngừng tấn thăng. Cách chương.